Chương 253, nắm giữ huyết diễm. Thật là lợi hại, thủy khắc hỏa, dù cho huyết sắc hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm cũng là hỏa diễm A, cư nhiên ở sơ bộ nắm giữ về sau liền có thể lập tức bước hơi lên rơi cao cấp thủy độn thuật thủy long đạn thuật, thật là lợi hại. Dù hỉ củ hệ này kinh hô, ngươi cái này huyết sắc hỏa diễm nếu bị ngươi nắm giữ, không hề là huyết chi cuồng bạo ở dưới lực lượng, hơn nữa tiềm lực của nó rất lớn, ở trong tay ngươi đã định trước hiển lộ tài năng. Ngay cả một tên cũng không có chỉ là huyết sắc hỏa diễm gọi có thể là không hề tốt đẹp gì, ngay cả thông thường độn thuật đều có tên, ngươi cái này huyết sắc hỏa diễm vậy cũng muốn lấy một cái tên. Nếu là thiêu đốt tiên huyết mà thành hỏa diễm, như vậy thì gọi huyết diễm vô tình thoáng vừa nghĩ ngay lập tức sẽ quyết định huyết sắc hỏa diễm tên, đơn giản trực tiếp, hoàn toàn đại biểu cho huyết sắc hỏa diễm tất cả. Huyết diễm sao đích sắc rất có đại biểu tính rồi thì củ hệ này cũng minh bạch vô tình ý tưởng. Dạ cụ mò, thân thể của ngươi như thế nào đây 30 ngày nỗ lực rốt cuộc có thu hoạch, vô tình tâm tình có chút không sai, nhìn khí sắc một ngày so với một ngày hảo cụ dạ mạ dạ cụ mò hỏi. Nhận được trợ giúp của ngươi, hiện tại so với trước kia đã khá nhiều, ta hiện tại so với người thường còn tốt hơn. Cụ dạ mạ dạ cụ mò tràn đầy nụ cười nói vậy là tốt rồi, bất quá cái này có thể là đặt nền móng thời điểm, thân thể của ngươi lạc hậu người khác nhiều như vậy. Cũng không thể thư giãn, nếu không trước công tận phế, ngươi xem ngươi hồng lao sư tuy là giống như ngươi là ảo thuật cường giả, nhưng là của nàng thể thuật cùng nhận thuật có thể là không kém một chút nào, chỉ bất quá rất ít ở khác mặt người giả sử dụng xong. Vô tình nói theo thông lệ mỗi ngày ôn nhuận khí huyết, liên tục nhiều như vậy thiên vô tình cũng càng ngày càng có kinh nghiệm, hiệu suất cùng tốc độ càng ngày càng cao. Một hồi lâu sau đó cụ giả mạ giả cụ mỏ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dương dương. Cả người tràn ngập xài không hết khí lực. Lại nói tiếp, ngươi làm sao sẽ qua đây nơi đây đâu vô tình hỏi, gần nhất rùa hỉ củ hệ mẹ có thể là rất bận rộn, thời gian hoàn toàn không đủ dùng, lại muốn chiếu cô giáo dục cụ dạ mạ dạ cụ mò lại muốn dạy đạo chính mình ba cái học sinh, còn có tu luyện, nhất là từng trải liêu chi trước cùng ạ cắt sủ kỳ chiến đấu, cộng thêm nàng dùng chính mình công tích đổi đi một tí cường đại ảo thuật, cùng một ít ảo thuật tâm đắc. Không sai. Cô nộ hạ cường đại như vậy truyền thừa để lại ngoại trừ các loại cường đại thuật ở ngoài còn có tiền nhân lưu lại tu luyện tâm. Chú nạ cũng sắp những tài liệu này sửa sang xong nguyên bộ tại khác biệt thuật trên người. Từng cái thuật quyển trục bên cạnh đều bày đặt tiền nhân lưu lại tương đối với tu luyện tâm. Đương nhiên tu luyện tâm đắc hối đoái cũng phải cần công tích, không thể so với hối đoái thuật kia công tích tiểu. Trừ cái đó ra còn có một chút cổ nộ hạ cường giả lưu lại bọn họ đối với tu luyện lĩnh hội cùng lý giải. Đối với các loại thuật lý giải, một đại thiên, loại này tâm đắc nếu như lưu lại người thực lực càng mạnh, như vậy cần công tích cũng càng cao. Dù thì cụ hệ này gần nhất đạt được ở đệ nhất hồ cả cái thời đại kia một người trong đó cụ già mà nhất tộc cao thủ đối với hào thuật tâm đắc cùng lý giải, đừng xem chỉ quét một cái tiểu tiểu tư liệu, nhưng là cần công tích có thể là để dù thì cụ hệ này đều tâm đắc, làm vài cái cấp độ S nhiệm vụ mới có đủ. Bởi vì này là một cái ảnh cấp cường giả lưu lại ảo thuật tâm đắc, so với cái gì cấp độ S áo nghĩa đều chân quý hơn. Dù sao ảnh cấp cường giả tu luyện tâm, nếu như một người đạt được, tố chiếu tâm được ghi chép, đối với tự thân tu luyện chỗ tốt cực lớn, đặc biệt là rùa hỉ củ hệ mẹ bản thân cũng là ảo thuật cường giả, lưu lại cái này một bộ tâm đắc người cũng là ảo thuật cường giả, tốt như vậy chỗ càng lớn. Đối với rùa hỉ củ hệ mẹ ngày khác trùng kích ảnh cấp cường giả hàng ngũ có trợ giúp lớn, cho nên gần nhất rùa hỉ củ hệ mẹ rất bận rộn. Hầu hết thời gian đều là cụ dạ mạ dạ củ mỏ chính mình tới được, hôm nay cư nhiên mang theo nàng qua đây nhưng lại như vậy có nhàn hạ thoải mái cùng mình ở chỗ này trò chuyện lâu như vậy. Làm sao không chào đón ta sao rùa hỉ củ hệ mẹ lông mày dựng thẳng lên, giọng nói mang theo một tia tiểu nữ nhi hờn dỗi cùng làm nũng. Đương nhiên hoan nghênh. Chỉ là những thứ này thiên ngươi so với ta còn bận hơn lục, rất khó nhìn đến như thế nhàn nhã ngươi a vô tình mỉm cười, cũng không ở ý cụ dạ mạ dạ cụ mò ở một bên nhìn ánh mắt, dù sao cụ dạ mạ dạ cụ mò cũng là tâm tư cẩn thận người, cộng thêm rổ hỉ cụ hệ mẹ ở vô tình trước mặt thường thường lơ đãng hiện ra tình cảm. Người khác có thể nhìn không thấy, nhưng là từ tiểu nhân từng trải trở nên thập phần thành thục cụ dạ mạ dạ cụ mò cộng thêm nàng là ảo thuật cường giả, tinh thần lực đặc biệt mạnh. Đối với rùa hỉ củ hệ mẹ lại vô cùng hiểu rõ, nơi nào sẽ nhìn không ra sư phụ của mình đối diện trước cái này tiểu nàng không ít thiếu niên ái mộ. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy như vậy cũng thật không tệ, vô tình xứng sao được với chính mình Hồng lão sư. Hai người cùng một chỗ đường ngoại nhân xem ra khả năng có điểm quái dị, nhưng là ở dạ cù mỏ xem ra lại cực kỳ đăng đối. Còn không phải vì người nào đó mới tới, kỳ tạ gà hòa IUE đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể chế tạo. Dù nạ đại nhân cứ gọi ngươi đi qua quan sát, dù sao cái chuôi này vũ khí là của ngươi, cũng là ngươi thiết kế, ngươi có thể dành cho kỳ tạ gà hòa IUE không muốn ý kiến. Dù thì cụ hệ này nói rằng, cái kia đi nhanh lên đi vô tình nghe lập tức lôi kéo hai người thi triển phi lôi thần thuật tại chỗ biến mất, xuất hiện tại kỳ tạ gà hòa IUE phía bên ngoài viện. Dù nạ cho kỳ tạ gà hòa IUE chuẩn bị sân chẳng những rộng mở, hơn nữa bên trong còn có chế tạo binh khí một hệ liệt công cụ cùng thiết bị, đều là hiện nay nhận giới tân tiến nhất, vì chính là cho vô tình chế tạo một thanh tốt nhất binh khí đồng thời cũng hy vọng nhờ vào đó có thể giữ lại kỳ tạ gà hòa IUE ở lại cô nổ hạ. Người tới vô tình, một tháng tìm không thấy nhìn người dường như trở nên lợi hại hơn. Kỳ tạ gà hòa IUE tuy là tại nhận giới thực lực không tính là cái gì, tối đa chỉ có thể là một cái thân thể tố chất rất hảo nữ nhân, nhưng là nàng du lịch nhận giới nhiều năm, cũng đi qua ngũ đại nhận thôn chi lưu nhận thôn, đã gặp cường giả cũng không ít, cho nên nhãn quang rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra vô tình trưởng thành không ít. Thiếu niên này, về sau nhận giới tuyệt đối bởi vì hắn mà thay đổi. Kỳ tạ gà hòa IUE tâm lý ám đạo. Để Nguyệt Phỉ bọn ngươi như vậy thì thật là không có ý tứ. Vô tình nói rằng, ngươi có thể là người bận rộn à, tiểu nữ tử chờ ngươi không tính là cái gì, ngược lại phải là của ta vinh hạnh đi. Mặc dù nói kỳ tạ gà hỏa IUE lứa tuổi so với rùa hỉ cụ hệ mẹ còn muốn lớn không ít, nhưng là nàng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, coi như là nhiều năm đoán tạo binh khí nhưng là bề ngoài nhìn qua còn là một cái cực kỳ xinh đẹp mỹ phụ, hoàn toàn nhìn không ra hơn 30 tuổi nữ nhân một điểm vết tích, hiển nhiên nữ nhân này cũng là tinh thông chú nhan thuật. Bất quá cũng vậy. Mặc kệ là người thế giới, chỉ cần là có tiền hoặc là có thế nữ nhân có bó lớn năng lực bảo dưỡng mình, chỉ cần không phải trời sinh cực vi khó coi cái kia một loại, như vậy dùng tiền, dùng quyền thế hoàn toàn có thể được bảo dưỡng tốt, xa xa không phải cô gái bình thường có thể so sánh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.